Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 410, lấy được tự do lần nữa Salatat. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, kết thúc sao, cơ hồ là ở cái ý nghĩ này mới vừa hiện lên trong nháy mắt. Ang Nga liền cảm thấy cảm giác hôn mê sơn hô hải khiếu vậy tấn công tới. Nhất thời thân hình không yên, từ giữa không trung rớt xuống đất, hung hăng té trên đất cung lạnh như băng trên sàn nhà. Thời gian dài điều khiển cũng không hoàn toàn nắm giữ hai loại năng lượng đã tiêu hao hết hắn tinh. Thần lực, Ang Ma lúc này cảm giác giống như là người bình thường toàn bằng khói, trà, cà phê cùng nâng cao tinh thần phẩm chống đỡ được một cái tuần lễ không chợp mắt như nhau. Chỉ cảm thấy được tinh thần đặc biệt hoảng hốt, liền mở hai mắt ra cũng không làm được. Hắn nằm trên đất, đem hết khả năng chậm tức trước, muốn phải nhanh một chút làm rõ trong cơ thể tình trạng. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm từ trong cơ thể chảy qua, như canh tưới tuyết vậy hóa giải tất cả mệt mỏi. Rất nhanh Ang Ma liền cảm thấy tinh lực bắt đầu khôi phục. Bất quá mấy lần hô hấp thời gian trôi qua, thì đã sức sống 10 phần, từ trạng thái tinh thần đến tình trạng thân thể cũng trước đó chưa từng có tốt. Là trật tự lực, Ang Nga cũng không cảm thấy kinh ngạc, mở hai mắt ra, nhưng phát hiện tâm Isaji đã sớm không gặp bóng dáng. Hùng vĩ địa cung bên trong hắc ám một phiến, bởi vì vì thế cung cấp có thể hai mặt trăng điện. Thất tinh điện và vĩnh xuân đài lần lượt thất thủ, vì áp chế trước kia bóng tối bùng nổ bảo vệ cẩm tú cốc. Thiết kế phòng ngự đầy gánh vác dưới sự vận chuyển, địa cung còn sót nhiên liệu dự trữ đã tuyên cáo hao hết. Địa cung bên trong phân bố bóng tối do bão tàn phá bừa bãi dấu vết. Mặt đất và bốn vách đều bị ăn mòn được gồ ghề. Ma cổ pho tượng hóa thành máu loãng hối tích ở trong hố nhỏ. Thỉnh thoảng ừng ực đồ bốc lên hai cái ngâm, có thật nhỏ xúc tu từ trong sinh ra, hơi múa, thân thể khổng lồ Norus vẫn duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Một hơi một tí, không một tiếng động, Ang Ma đối với lần này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tâm Isaji bên trong ẩn chứa bóng tối năng lượng, tựa hồ cũng quá mức bàng bạc liền một chút, hắn thu hồi nghi vấn. Quay lại cầm hai tay đặt ở trước mắt lăn qua lộn lại nhìn. Phía trên là mềm mại da, mà không phải là lạnh như băng nham thạch. Hắn hữu tế tế nhận thức dậy trong cơ thể tình trạng. Để cho hắn cảm thấy vui mừng là, không chỉ có hai tay, thân thể còn thừa lại vị trí vậy toàn đều đã khôi phục vốn là hình dáng. Quả nhiên thành công, ta hoàn toàn hấp thụ tâm Isaji. Ang Ma trong đầu nghĩ, trật tự lực cùng bóng tối năng lượng tựa hồ thật đạt thành nào đó thăng bằng. Loại nào cũng không có chiếm cứ chủ đạo, cầm hắn đổi thành là tương ứng hình thái. Cái voi là áo thuật năng lượng trật tự lực, cùng Samuel tinh hoa cùng tồn tại tại trong cơ thể mỗi một cái tế bào bên trong. Cho người một loại giơ tay nhấc chân cũng có cực lớn uy năng cảm giác. Hắn biết. Chỉ cần mình muốn là có thể lợi dụng cái này hào hùng ma lực là nguyên. Lập tức bện ra một đạo uy lực 10 phần pháp thuật. Vậy, bóng tối năng lượng đâu? Theo tiếp tục xem xét, kế tiếp phát hiện lại để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Salatat phong ấn, lại biến mất, chẳng biết lúc nào, Narak động cơ ở ngực mình lưu lại trật tự phong ấn đã biến mất không gặp. Bị một đoàn quang kén chặt bóng tối năng lượng thay thế. Loáng thoáng có thể ở bên trong thấy Salatat hư ảnh. Thảo nào thân thể những bộ vị khác không có một tia một hào bóng tối năng lượng. Nguyên lai tất cả đều là bị cái này cầm bất tường chi nhận hấp thu. Quỷ dị chính là cái này cổ đậm đà cực kỳ bóng tối năng lượng cùng chung quanh trật tự lực sống yên ổn với nhau vô sự. Tựa như căn bản cũng không phải là bản chất hoàn toàn bất đồng bổn nguyên lực lượng. Tựa hồ là vì đáp lại mình, Salatat hư ảnh còn sáng lên một cái. Ang Ma đột nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ. Vội vàng điều khiển trật tự lực chặt chặt bọc lại chỗ ngực bóng tối quang kiền. Nghiêm mật đề phòng, nhưng ở trong quá trình, hắn phát hiện hết thảy các thứ này đều là phí công. Bởi vì trật tự lực tựa hồ cầm bóng tối năng lượng coi thành đồng loại. Căn bản cũng không theo làm việc. Nếu không phải ta, cái này của bóng tối năng lượng đã sớm đem ngươi biến thành một cái không não bóng tối sinh vật. Ta giúp ngươi lớn như vậy bận bỉu, ngươi không những không cảm ơn ta một phát, ngược lại vẫn tràn đầy địch ý. Thật là làm cho người thương tâm à, Salatat lười biếng nói. Trong lúc nói chuyện, bóng tối quang kiển tăng xúc không chừng. Giúp ta một việc, Ang Ma cười lạnh một tiếng. Đối phương 10 có 8 9 cũng ở đây hút lấy tâm Isaji trong quá trình gặp được cái gì vấn đề. Khó khăn, băn khoăn dưới mới như vậy mà làm. Ngươi không tin, dứt lời, không đợi Ang Ma đáp lại. Salavat liền chứng minh cho hắn, ở người sau dưới thao túng, có một cổ bóng tối năng lượng thoát khỏi quang kiền, thẳng xuyên qua hắn bày phòng ngự, không có kích hoạt bất kỳ phản kích, theo hắn cánh tay phải xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái gì? Cái này cổ bóng tối năng lượng lại có thể ở trong cơ thể ta tự do tạt qua. Ang Ma không khỏi kinh hoàng. Nhưng phát hiện lòng bàn tay cái này đoàn bóng tối năng lượng khôn khéo được giống như con cừu. Ở trên cánh tay của mình lượn lờ mấy tuần, tự đi tạo thành liền nào đó bóng tối pháp thuật. Hắn tâm thần động một cái, pháp thuật lập tức nghịch hướng tiêu rõ ràng, hóa là thuần túy bóng tối, lại trở về lồng ngực quang kiền bên trong. Cái này bóng tối năng lượng tựa như có thể như cánh tay điều khiển. Trước bởi vì vào trước là chủ quan niệm quấy phá, Ang Nga hoàn toàn không có nhận ra được một điểm này. Hắn lại thử một chút, định điều khiển trong cơ thể trật tự lực cùng quang kiền bên trong bóng tối năng lượng chung nhau, tạo thành công kích pháp thuật. Kết quả tốt ngoài dự đoán của mọi người. Hắn lợi dụng cụ tượng hóa là áo thuật năng lượng trật tự lực đan một đạo đơn giản quả cầu lửa thuật. Bóng tối xảm tạp trong đó, để cho quả cầu lửa có nào đó cũng không quen đặc chất. Thể hiện ở thị giác cảm tưởng lên, chính là nóng rực đỏ rực màu sắc bên trong mang theo một tia u hắc. Hắn đem quả cầu lửa hất tay ném ra, trực tiếp trúng mục tiêu phòng khách một mặt vách tường, lấy chạm nhau điểm làm trung tâm. Áo pháp ngọn lửa và bóng tối lửa cháy mạnh như phong bạo vậy bạo tán ra. Vách tường ầm ầm sụp đổ. Dung dung trạng thái nham thạch nóng chảy đầy đất. Ang Ma bị cái này đơn giản pháp thuật lực sát thương kinh hãi. Cái này là tiện tay nhất kích mà thôi. Không có gì sánh kịp mạnh mẽ cảm tự nhiên nảy sanh. Nhưng, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trong quang kiển bóng tối năng lượng giống vậy bị Salatat khống chế. Hắn không biết mình hoảng hốt trạng thái kéo dài bao lâu. Có thể dù là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vậy đủ Salatat phát động phản kích. Cướp lấy cái này cái quyền khống chế thân thể. Có thể Salatat cũng không có làm như vậy. Nhìn thấy không? Nếu như ngươi còn không biết ta làm cái gì hành động vĩ đại. Ta hãy cùng ngươi liệt kê một chút. Ta giúp ngươi hấp thu tâm Isaji. Thuận tiện tiêu trừ bên trong tác dụng phụ bao gồm những cái kia có thể làm ngươi mặt trái. Háo hức tâm trí nhân tố. Thật không cảm ơn ta một phát sao? Salatat nhẹ giọng nói. Ang Ma trầm giọng hỏi. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Tiếng nói vừa dứt, quang kiển lại lần nữa phát sanh biến hóa. Từng đạo bóng tối năng lượng rời khỏi thân thể. Ở trước mắt hội tụ thành một người phái nữ. Nàng không mảnh vải, tiểu mạch sắc da thịt lộ vẻ được hết sức khỏe mạnh. Lồi lõm thích thú vóc người lại là dụ cho người lửa dục. Nàng hoàn toàn không thấy Ang Ma, tự nhiên nhìn mình vóc người hoàn mỹ đường cong, còn đưa tay xoa xoa trước ngực sự vật, phủi hạ miệng, tựa hồ đối với này vô cùng hài lòng. rốt cuộc không cần kìm nén ở bên trong, thích ta mới hình tượng sao? Nàng dùng bóng tối năng lượng là mình tạo nên một kiện thiếp thân bào phục, che ở xuân quang, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ang Ma, khóe môi nhếch lên vô hình mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta là giúp ngươi, ngươi chịu tin tưởng sao? Salatut, Ang Ma sắc mặt âm hàn nhìn cái này do Salatat hóa hình người phụ nữ. Theo bản năng không muốn tin tưởng nàng quỷ đúng dịp lời nói dối. Nhưng sự thật xác thực như theo như lời, hắn không tìm được nửa điểm đem lật đổ chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.